Chương 84, lực lượng. Thật nhàm chán a, không bằng ba người chúng ta chơi bài a, ba tên học trò sớm cáo từ, dù sao bọn họ đi tới nơi này chỉ là vì nhận thức chúng ta những thứ này thượng nhẫn một cái tốt gì gì. Dạ hương phân nói trong núi thành thiên hướng về phía này cóc, buồn bực đều chết ngộp xin cứ tự nhiên xù nạ từ nhẫn cụ bên trong bọc đào ra một bộ bài, thấy gì gì dạ trừng lớn con mắt. Cái này cũng được a, mà ta chỉ là mỉm cười đáp lại thùng phá sảnh ta đem trong tay mình nằm cái bài nhưng ở trên bàn. Dù nạ, cùng gì gì dạ bất khả tư nghị nhìn chằm chằm, giống như là nhìn thấy mặt khác ngoại tinh nhân nọ rổ xì mà dị. Ngươi thật là ta đã từng gặp tay khí tốt nhất không phải, ngươi làm nì dạ thật sự là gì gì dạ lẩm bẩm nói, hắn đã liên tục thua n lần thế nhưng... Ta muốn lần này gì gì dạ dường như rốt cục sở trường một hơi thở vậy cũng đem bài của mình nhưng ở trên bàn ba cái xú nạ con mắt dường như mất đi quang thải nói thật đây thật là ngày hôm nay người tốt nhất bài đột nhiên, xú nạ rảo hoạt nở nụ cười. Hay là ta thắng nhất điều lòng xú nạ tuy là vận may rất kém cỏi nhưng là khi hắn cùng với gì gì dạ thời điểm, như vậy thắng được nhất định là nàng á gì gì dạ bắt đầu xấu lắm, dầu gì cũng là cái xuất ca. Chả thế nào cùng tiểu hài tử tựa như đâu như vậy đi, ba người chúng ta tỉ thí một chút đi, như vậy nếu như chúng ta tương lai lại có cái gì cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ, chúng ta cũng tốt phối hợp chặt chẽ một điểm nhìn dần dần trở nên có thể gì dễ dạ, ta biết người kia rất muốn hiện lộ một. Cái thực lực của hắn ha hả đang có ý đó, xú nạ người cảm thấy thế nào ta không có ý kiến không biết từ lúc nào, xú nạ trên mặt của tựa hồ cũng có một loại giả cười. Hiện tại cũng không phải là nhiệm vụ thời kỳ, ba người chúng ta ăn mặc thường phục đi ở trên đường cái, rất nhiều người đều nghỉ chân chiêm ngưỡng chúng ta không phải chúng ta, mà là Tsuna, vì gia tộc hưng thịnh, xèn dù gia tộc có ý thức tạo Tsuna chính diện hình tượng, vì lấy lòng đại gia tộc, ở Tsuna hướng dẫn hạ nhận ở giữa, có thực lực không tầm thường hì ủ gạ ra thiên tài, vì hướng ủ trí hạ lấy lòng, còn có một cái họ ủ trí hạ tiểu cô nương, cùng đệ tam mục trưởng tử. Xem ra, đồng dạng tổ hợp ở không phải đồng nhân để làm lao sư, thì sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Đương nhiên đây là ta mệnh chết cũng không đạt tới hiệu quả là vâng đúng nơi đây ai nhìn trên cây khô dần dần mơ hồ vết chảy. Không sai, nơi này chính là trước đây ta huấn luyện gì gì ấy ra địa phương. Xem ra gì gì ấy ra muốn chứng minh cái gì ân trước đây ha ha. Còn giống như là hôm qua thiên tài sinh sự tình một dạng là vâng đúng a. Chúng ta hiện tại cũng thành hạ nhẫn chỉ đạo lao sư ta chỉ là cười nhìn. Hai cái này có chút xúc cảnh sinh tình đứa ngốc mọi người còn bề bộn nhiều việc. Chúng ta dành thời gian A ta dẫn đầu đi lên một thân cây. Ta nhiều như vậy khả ái đồ đệ vẫn chờ ta truyền thụ cho bọn họ bí thuật đâu. Ừ hai người gật đầu. Sau đó ba người chúng ta thành một cái tam giác đều đứng thẳng thông linh chi thuật cơ hồ là đồng thời. Ba người chúng ta kết xuất thủ ấn. Ta triệu hồi ra một cái có người thắt lưng lớn bằng lớn mãng xà. Dù nạ triệu hồi ra một cái có thể cưới ốc sen, dị dẻ dạ thì là một con cao bằng một người đại cấp mô hỏa độn hào hỏa cầu thuật dị dẻ dạ dẫn đầu hướng ta công kích. Cái loại này kết ấn độ đã chứng minh rồi hắn bây giờ là danh chính ngôn thuận thượng nhận thổ độn thổ nham bích ta hai tay vỗ mặt đất, mọc lên một mặt đại hình tướng đất, sau đó phân ra một cái ảnh phân thân, nhanh kết ấn phong độn đại đột phá trực tiếp thổi hướng vẻ mặt phòng bị Tsuna. Tsuna nhanh nhẹn chợt lấy người, trốn vào trong rừng cây. Chợt lấy người, chú nạ lần nữa xuất hiện. Tại gì dễ dạ bên người, giơ lên một tay chính là một quyền ngắn ngủi giao thủ, chúng ta đều bảo lưu lại không ít thực lực, không biết là lo lắng cho mình nếu như toàn lực xúc phạm tới đồng bạn hay là đang ẩn giấu cái gì các ngươi trở nên rất mạnh. Chú nạ xem ra ngươi sử dụng cái kia đã không cần mang quyền sáo ta cẩn thận nhìn chú nạ, bây giờ chú nạ đã từ tiểu la lị hướng ngự tỷ thuế biến. Tiện nghi đoan nở cái kia hiện tại còn không biết ở cao y na ho bên trong người ử, cái này còn có đa tạ cảm ơn. Ngươi, họ rồ xì mà quân xù nạ tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng xác thực thủy chung không có nói ra họ rồ xì mà ngươi nhận thuật thật là lợi hại à, dường như ngươi hiện tại đã có thể sử xuất 5 loại thuộc tính trả cờ dạ á gì dễ dạ nhìn ta, chân mày có chút khóa cùng một chỗ là vâng đúng, thế nhưng hỏa độn uy lực vẫn không đủ nếu mới vừa rồi ngắn luận bàn ở giữa. Dì dì dạ đã phát hiện, như vậy ta cũng không cần phải ẩn tàng rồi, lại nói cái này cũng không cần thành vì bí mật gì ta còn chưa nói cho. Hắn biết ta loại thứ 6 trả cờ dạ đâu là vâng đúng như vậy mấy năm nay, ta một mực tu hành hòa độn, không bằng ta tới cùng ngươi chia sẻ một cái bí quyết ta thực sự là lần đầu tiên. Dì dì dạ nói thời điểm, ta chừng lấy con mắt vậy các ngươi đi thôi, ta ba cái đồ đệ ngoan còn chờ ta đây. Xù nạ hướng chúng ta khoát tay háo, liền biến mất ở trong rừng cây được rồi, muốn nói gì cứ nói đi. Xù nạ đã đi xa, ta quay đầu lại, chứng kiến gì gì hay dạ còn ngây ngốc nhìn ta, ta cười cười họ rổ xì mà dị. Ta lần này trở lại là nghe được một ít tin tức, gì gì hay dạ biểu tình có chút nghiêm túc ha ha. Đó là cái gì tin tức đâu, ta vẫn duy trì mỉm cười là vâng đúng về ngươi, ta thấy một phần về ngươi văn kiện, mặt trên ghi chép một chút sự tình, ta trong lòng hơi động, không thể nào, cử động của ta lẽ nào đã bị trong thôn biết được, không thể a, ta vẫn rất cẩn thận a, là vâng đúng về cha mẹ ngươi, chính là kỳ xạ dư tỷ phu phụ, mặt trên viết bọn họ trốn tránh, sau đó bị cổ nổ hạ nì dạ ở biên cảnh đuổi tới, sau đó họ rổ xì mà dị. Nói cho ta biết, nếu như trong thôn thực sự làm sai, ngươi cũng biết tuyển trạch như vậy phải không, gì gì dạ biểu tình thật giống như đang ở tham gia tang lễ. Lúc này hắn đang ở nhìn chòng chọc vào ta, làm sao ta thầm nghĩ trong lòng, không đúng, sự tình có chút không quá bình thường, gì gì dạ làm sao có thể sẽ thấy phần báo cáo kia đâu, chẳng lẽ nói cái gì đó loại này sự tình, làm sao có thể, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng làm sao, muốn thầy của chúng ta, hắn bây giờ là đệ tam mục, người trong thôn đều kính ngưỡng hắn. Ngươi cảm thấy ngươi thấy là thật sao, lẽ nào liền không thể là ai dự định ly gián xạ rủ tổ bì lao sư hảo đồ đệ sao, cái này, gì dạ dạ. Cũng bắt đầu suy tư, có chừng nửa phút, ta thậm chí có thể nghe được tim đập của ta đang chậm rãi thêm, không phải, chứng kiến gì dạ dạ biểu tình ta cũng có thể yên tâm là vâng đúng à, nhất định là, họ rồ xì mà dị, cảm ơn ngươi, ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng thầy của chúng ta, ánh mặt trời một lần nữa tốc biến ở gì gì dạ trên mặt của được rồi, ngày hôm nay cũng không sớm, ta phải đi về chiều, ta lấy gì gì dạ gật đầu, gì gì dạ đáp lễ ta sâu đậm hạm, cứ như vậy chúng ta ra đi, ta một mực suy nghĩ là, cái gì cấp cho gì gì dạ xem như vậy một phần báo cáo đây, mục đích là cái gì chứ quên đi, loại này sự tình sớm dạ hội sinh, ngược lại 2 năm về sau, tất cả mọi người sẽ không có thời gian để ý đến. Bởi vì thiên cơ bất khả tiết lộ, ha ha.